Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 49, giả vờ bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con cảm thấy không thoải mái. Hoa mắt chóng mặt, còn muốn ói nữa. Hai vợ chồng Hoa Quốc Khánh vừa nghe liền hốt hoảng. Nhanh chóng vây xung quanh Hoa Giảng. Mỗi người cầm một bàn tay để hỏi han. Trương Tuệ sờ sờ đầu con gái. Không thấy nóng, chắc chắn không phải bị sốt. Đây là bị cảm nắng rồi. Mau về nhà nằm nghỉ đi. Mẹ sẽ lấy dầu cạo gió cho con. Trên mặt Hoa Giảng đổ đầy mồ hôi. Cái miệng nhỏ đóng mở không ngừng. Hơi thở thoi thóp. Hu hu, cha mẹ, con không thở nổi. Thật sự rất khó chịu. Có phải con sắp chết rồi không? Hoa Quốc Khánh vừa nghe thì sợ đến nỗi xém trượt chân té ngã ra đằng sau. Trương Tuệ đau lòng không thôi. Nước mắt chảy ràn rụa khắp mặt. Đừng nói bậy, chết gì chứ. Quốc Khánh, mau đưa con đến bệnh viện đi. Hoa Dạng ngã vào trong ngực của bà. Thều thào khóc nói. Con không cần cha đưa đi. Ông ấy không thích con. Cứ để cha quan tâm con nhà người ta là được rồi. Con chỉ cần mẹ thôi. Hoa Quốc Khánh nhìn con gái thở hổn hển thì vừa đau lòng vừa ảo não. Con đừng náo loạn nữa. Không thể tùy hứng như vậy. Lại là mấy lời này. Hoa Dạng nghe muốn thuộc luôn rồi. Vì vậy liền gào óc ầm ĩ. Hu oa. Cha mắng con. Cha còn muốn ra tay đánh con nữa có phải không? Muốn con mau chết để có thể chuyên tâm nuôi cháu trai là được rồi chứ gì. Hoa Quốc Khánh hết đường chối cãi. Vừa giận vừa gấp. Mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ. Nói không nên lời. Trương Tuệ tức giận lấy tay đẩy chồng một cái thật mạnh. Hung hăng trừng mắt liếc về phía ông. Trời ơi là trời. Đã đến lúc nào rồi mà còn mở miệng la con. Ông cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi sẽ đưa con lên bệnh viện. Hoa Quốc Khánh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai mẹ con rời đi. Ông có chút hoài nghi. Mình thật sự tệ bạc đến vậy sao? Trương Tuệ nửa ôm nửa dìu Hoa Dạng về nhà. Trong lòng nóng như lửa đốt. Vội lên tiếng trấn an. Chấm, Tiểu Dạng, con đừng sợ. Sẽ nhanh chóng đỡ hơn thôi. Con sẽ không có việc gì đâu. Ai ngờ vừa về tới nhà. Cái người ban nãy dáng vẻ yếu xìu lại nhanh chóng đứng dậy. Cười tươi như hoa. Mẹ, con không sao hết. Mẹ xem đây là cái gì nè. Trương Tuệ chả hiểu mô tê gì. Đầu óc đang trống rỗng. Có chút phản ứng không kịp. Ngơ ngác nhìn theo hướng con gái chỉ tay. Chỉ thấy bên trong mấy chậu rửa mặt đựng đầy mì sợi chưa nấu chín. Cách Trương.